thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 921. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia, Phát rất kinh ngạc, tại sao chỗ nào cũng có thể nhìn thấy bọn họ Blake, sao anh không trả lời điện thoại của tôi? Mỗi lần gọi điện thoại qua, đều là vệ sĩ nhận máy, cũng không bao giờ trả lời một cuộc điện thoại, thật sự bực mình. Tiêu Thanh Bình nhướng mày, lịch trình hội thảo học thuật rất dày đặc, tôi bận rộn từ sáng đến tối còn không có thời gian nghỉ ngơi cho tốt. Phát còn có thể làm được gì? Không dám oán giận, chỉ tiến đến bên cạnh anh tán gẫu. Rất ít khi Tiêu Thanh Bình trả lời, Phát thật biết nói chuyện, một mình nói chuyện không ngừng, cũng không cần người khác phối hợp. Tiêu Thanh Bình chỉ coi như hóng chuyện, chỉ một lát sau, Lạc Di đi tới, bỗng nhiên Phát nhìn qua. Không phải cô khinh thường tới những nơi như thế này sao? Muốn đến thì đến, anh quản được sao? Anh cho rằng giống ai chứ? Là cảnh sát Thái Bình Dương sao? Lạc Di tặng cho anh ta một ánh mắt xem thường. Anh ta đặc biệt cố chấp gây khó dễ cho cô. Rõ ràng, bọn họ không có mối hận thù nào mà không thể bỏ qua được. Không đúng, Phát cứ luôn nhất quyết đòi gả em gái của mình cho Tiêu Thanh Bình. Từ chối như thế nào cũng vô dụng. Biết rõ không thể nào mà cứ làm như vậy, quả thực là. Cô nhịn không được hoài nghi, rốt cuộc Phát nhìn trúng tài hoa của Tiêu Thanh Bình. Hay là con người của anh, yêu mà không có được, nên dùng em gái để tiếp cận. Trong đầu cô không tu chủ được mà suy nghĩ vài thứ. Phát không vui, cảnh sát Thái Bình Dương là có ý gì? Lần nào anh ta cũng thua, nhưng mỗi lần nhìn thấy cô, anh ta đều muốn cãi nhau với cô, nếu không thì sẽ cảm thấy khó chịu. Lạc Di cười ha ha, có nghĩa là quản nhiều chuyện, tay duỗi ra đặc biệt dài, làm chút chuyện khó hiểu. Phát nhiều lần thua trong tay cô, lại quen rồi, chỉ biết chỉnh người khác, đúng là một cô gái miệng lưỡi sắc bén. Anh ta chỉ chỉ người con gái hiền dịu bên cạnh, đây là bạn gái tôi, buổi sáng phải quỳ tiễn buổi tối phải quỳ nghênh đón tôi, bình thường hầu hạ tôi cẩn thận, đây mới là người con gái tốt. Anh ta không ngừng khoe khoang bạn gái hầu hạ mình như thế nào, đối với anh ta có bao nhiêu sự dịu dàng săn sóc mới làm cho anh ta hưởng thụ được giống như đế vương. Thật ra anh ta còn có nhiều hàm ý đối với Lạc Di nhưng Lạc Di lại nhìn chằm chằm vào bánh xốp souffle đáng yêu, khi ăn một miếng. Cảm thấy mùi vị xốp mềm thơm ngọt, rất ngon, nên lại ăn một miếng nữa. Phát nói đến khô cả miệng, vừa quay đầu đã thấy cô ăn đến mặt mày cong cong, vô cùng hạnh phúc. Anh ta sừng sốt một chút, choáng váng một lúc, bạn gái anh ta dịu dàng gọi. Phát, Phát, Phát chợt tỉnh, tầm mắt nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, C, H, E, T tiệt, vậy mà anh ta lại cảm thấy cô có điểm đáng yêu, nhất định là mắt bị mù. Anh ta lắc đầu. Cố ý hỏi, Lạc Di, cô cảm thấy bạn gái tôi thế nào? Hả, Lạc Di ngơ ngác nhìn qua. Không biết, tôi không có hứng thú với bạn gái và bạn trai của người khác. Một người nguyện đánh một người nguyện chịu, liên quan quái gì đến cô? Đúng vậy, Phát khoác lác nửa ngày, đến một chữ Lạc Di cũng không có nghe lọt. Trong lòng Phát quá mệt mỏi, cô không tôn trọng tôi một chút nào hết. Lạc Di uống một ngụm rượu nho, gật đầu loạn xạ. Ừ. Đúng vậy, ha ha, Tiêu Thanh Bình không nhịn được mà bật cười. Đi thôi, sắp bắt đầu rồi. Đa số mọi người đều ngồi ở đại sảnh, và cũng có một số người bí ẩn đang ngồi trong những căn phòng riêng bí mật. Đoàn người Phát có phòng riêng, nên mời Tiêu Thanh Bình và Lạc Di cùng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Tiêu Thanh Bình từ chối, chỉ muốn yên tĩnh đợi ở đại sảnh. Chẳng bao lâu sau, người chủ trì hội đấu giá xuất hiện. Vật đầu tiên lên sàn là một viên kim cương Fancy Vivid Yellow nặng đến 19 CT, độ tinh khiết VVS2, giá khởi điểm là 100.000 franc Thụy Sĩ, thu hút vô số người giàu có đến đấu giá, cuối cùng bị Phát đấu giá được. Lạc Di trầm mặc, đây là mua của hồi môn cho em gái sao? Thật là hào phóng, đúng là người giàu có của Trung Đông. Cách chương.